Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 50 thì sau một khoảng thời gian sống xa gia đình thì giờ đây Tiêu Thế Nam trở về thì có vẻ là đã không còn thân thiết với cha mẹ mình như xưa nữa rồi. Và liệu thì sau khi trở về này thì trải qua thêm một thời gian nữa sống chung với gia đình thì liệu thì tình cảm giữa Tiêu Thế Nam với cha mẹ mình có được hàn gắn lại hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 51 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Hai nhà là thân thích, không cần chú ý nhiều quy củ, cơ nào cũng không để họ đợi ở chính sảnh, chỉ cười sai người đưa bọn họ tới đây. Sau lại nhỏ giọng phân phó với tiểu nha hoàn. Một lúc sau, anh Quốc Công phu nhân và Tiêu Thế Vân tới chính viện. Trong viện dưới tán cây xanh mát, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm, một lớn một nhỏ đang đứng luyện công, lớn đánh ra quyền ra gió, ra dáng ra hình, nhỏ trắng trẻ mập mạp, nỗ lực bắt chước. Ở hành lang, Cương Đào vui tươi mà ngẩng đầu nhìn bọn họ, thấy bọn họ đang muốn đùa nghịch liền nói: "Đừng có lười biếng, không thì ta sẽ nói cho ca ca của đệ đấy." Hình ảnh này nhìn sao cũng khiến người khác thấy tâm tình ấm áp, nhưng tiền đề là trong đó không có nhi tử ruột của mình. Dù sao khi Tào Thị đi vào, trong lòng bà càng không thoải mái. Cương Đào thấy bà liền đứng dậy, để hạ nhân bày thêm ghế ở hành lang. Nàng tuy là vạn bối của Tào Thị, nhưng hiện giờ là nữ chủ nhân của phủ Vinh Quốc Công. Trước đó Tiêu Giá tự ra ngoài thành đón thẩm nhân này, luận thân phận cũng không thấp hơn anh Quốc Công phu nhân, cho nên nàng mời Tào Thị ngồi xuống sau liền về chỗ. Tiêu Thế Vân chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Tào Thị đau lòng cho nhi tử, cảm thấy Khương Đào không hiểu chuyện. Tuy rằng hai nhà là thân thích, hàng xóm, nhưng vào nhà là khách, nào có đạo lý để khách đứng nói chuyện. Khương Đào nhìn ra ý tứ của bà, thầm nghĩ đã 15 tuổi rồi, đứng ở hành lang có tí thì làm sao, Tiêu Thế Nam đã luyện công một buổi sáng rồi. Hơn nữa là một mầm non chuyên bị bệnh, Khương Đào cho rằng cơ thể của Tiêu Thế Vân không suy nhược như vậy. Tuy rằng sắc mặt kém hơn người thường, nhưng bước đi trầm ổn, hô hấp đều đều, lúc nói chuyện cũng vững vàng, đừng nói là so với lúc nàng bệnh nặng, chỉ so với lúc Khương Dương vừa ra khỏi bụng mẹ cũng yếu hơn hẳn. Cũng chỉ có phu thê anh Quốc Công, Thiên Vị mới chịu hài tử lớn như vậy thành đứa trẻ. Nương và biểu tẩu nói chuyện là được, nhi tử đứng thôi. Tiêu Thế Vân cười cười. Tào Thị cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, sau đó nói chuyện với Khương Đào, đương nhiên là nói về Tiêu Thế Nam. Đứa nhỏ này ở bên ngoài lâu như vậy, dường như đã quên luôn ta và cha của nó. Ta biết trong lòng nó tức giận, nhưng chúng ta là cha mẹ, sao có thể không thương con mình. Mấy năm nay ta nghĩ tới hắn ở bên ngoài liền khóc, nếu không phải Tiểu Vân hiểu chuyện, mỗi lần đều an ủi ta, mắt ta hẳn đã sớm hỏng rồi. Khương Đào biết Tào Thị không nói dối, bà và anh Quốc Công đúng là đều yêu thương Tiêu Thế Nam, nhưng Thiên Vị cũng là thật. Nói khó nghe hơn, nếu Tiêu Thế Nam và Tiêu Thế Vân chỉ một người được sống, thì đôi phu thê này chẳng hề do dự mà chọn đứa nhỏ hơn. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, là yêu thương khiến người ta hít thở không thông này. Cũng may Tiêu Thế Nam rộng rãi, lại thân cận với bọn Khương Đào, bằng không chỉ với chuyện lúc trước cũng đã sớm tan nát cõi lòng. Phu nhân chớ có đau lòng, Tiểu Nam hiện giờ không phải đã quay về rồi sao? Đệ ấy tuy không ở trong phủ các người, nhưng hai nhà cũng coi như gần, nếu mọi người muốn, tùy thời có thể tới thăm. Về lý là nói như vậy, nhưng tới nhà người khác để thăm con mình, nói sao cũng thấy trong lòng không có chút dễ chịu. Nhưng đây là Tiêu Thế Nam muốn ở, không phải Khương Đào ép hắn không cho hắn về. Tào Thị từng nghĩ muốn để Khương Đào khuyên Tiêu Thế Nam, nhưng lại không biết nói từ đâu. Hơn nữa để Khương Đào mở miệng thuyết phục, chẳng phải là thừa nhận trong lòng Tiêu Thế Nam, địa vị của người làm nương như bà không bằng Khương Đào hay sao? Bà cũng không biết nói như thế nào, Khương Đào càng không chủ động nói tới, chỉ vờ như không rõ ý bà, để người dân trà bánh lên. Bọn họ mang tâm sự của chính mình, tiểu nha hoàn từ sưng phòng chạy ra, hoảng loạn hô: "Phu nhân, không xong rồi." "Sao lại không có quy củ như vậy?" Tào Thị đang tức mà giáo huấn tiểu nha hoàn trước mặt Khương Đào: "Cái gì mà phu nhân không xong? Đừng nghĩ vào phu nhân nhà ngươi tính rất tốt mà nói chuyện lung tung." Tiểu nha hoàn bị răng dậy, do dự không dám tiến lên, sau đó cũng không nói gì. Tiêu Thế Nam nghe được động tĩnh, chạy tới bên người Khương Đào lau mồ hôi. "Nương, người giữ như vậy làm gì?" Tào Thị mới răng dậy xong, nha hoàn liền cảm thấy có chút không thỏa đáng, vốn định nói gì mà giảng hòa, nhưng Tiêu Thế Nam tới chen ngang, làm lòng bà càng thêm chua, ương ngạnh nói: "Hạ nhân trong phủ cần phải được quản thúc, Tôi tử con mới làm chủ, kinh nghiệm không đủ, ta cũng chỉ là nhắc nhở hai câu thôi. Tiêu Thái Nam nghĩ tổ tử hắn từ khi gả cho ca hắn đã coi như lập nghiệp rồi, chăm sóc họ không nói, ăn uống cả nhà đều là do nàng một mình bôn ba, ôm đồm hết mọi việc bên ngoài. Bản lĩnh không thể kém hơn một phu nhân chỉ ở nhà như bà được. Tuy vậy nói xong khẳng định nương hắn lại khóc, Tiêu Thái Nam ngày nửa ngày cũng nói, dù sao thì nương đừng nhọc lòng làm gì, tổ tử con làm được. Không sao, Khương Đào đưa khăn hạ nhân đưa lên cho Tiêu Thái Nam lau mồ hôi, cười nói, nương cổ đệ cũng có ý tốt. Nàng ôm nhu không có nửa phần tức giận, Tào Thị đúng thật là không tiện nói thêm gì. Lúc này bỗng nhiên nghe được tiếng hổ gầm, một thân ảnh màu trắng thật lớn phá cửa sương phòng xông ra, nhanh như chớp mau phóng về phía Tào Thị và Tiêu Thái Vân. Tiếng rít của Tiết Đàn Nhi xuất hiện trong chớp mắt, Tào Thị bị dọa liền quên luôn phản ứng như nào. Tiêu Thái Vân đang đứng còn thảm hơn, trực tiếp bị dọa tới mức sụp luôn trên đất. Nha hoàn bị răng dậy thủ thỉ, mới vừa rồi nô tỳ muốn bẩm báo chính là chuyện này. Tào Thị choáng váng cả người, bà sao nghĩ được nha hoàn nói không xong chính là con hổ, thẩm gia sao lại có hổ được. Tuy rằng Tuyết Tài Nhi hùng hổ nhảy ra tới trước mặt người không có công kích, Tào Thị đối mắt với đôi mắt màu nâu kia hồi lâu, chỉ cảm thấy hít thở không thông, run run hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đây sao lại còn có con hổ? À, hóa ra phu nhân không biết, đây là Tuyết Đàn Nhi nhà ta, xem như sủng vật nuôi trong nhà, ngài yên tâm, nó rất ngoan. Tào Thị thầm nghĩ nàng có thể có nha hoàn nào có tâm hơn được không, lớn như vậy mà gọi Tuyết Đàn Nhi, quả cầu tuyết răng từ đỉnh núi xuống cũng không to như nó. Khương Đào ấy nấy nói, là ta quên nói với phu nhân, đứa nhỏ này xưa nay ngoan ngoãn, không biết sao lại chạy ra. Nghe nàng nói từ đứa nhỏ, Tào Thị run run cường ngạnh đáp, không sao không sao. Sau đó đã mắt nhìn thấy Tiêu Thế Vân đang ngã ngồi trên mặt đất, đưa tay kéo hắn dậy. Khương Đào tạ lỗi với họ xong, quay đầu hỏi tiểu nha hoàn, nói, Tuyết Đại Nhi không phải luôn ở trong sương phòng sao, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu nha hoàn đáp, nô tỳ mới rồi đưa thức ăn tới sương phòng, phát hiện Tuyết Đại Nhi đang ăn vụng cái gì đó, nô tỳ sợ không sạch sẽ liền cầm những thứ đó đi. Lúc ấy nhìn thấy Tuyết Đoàn Nhi dường như tức giận rồi, nô tỳ liền chạy tới báo. Khương Đào đem mặt đứng dậy chỉ vào Tuyết Đoàn Nhi mắng, đồ có cha sinh mà không có mẹ dạy, không phải của ngươi còn muốn trộm, súc sinh chính là súc sinh. Khương Đào mắng xong, sắc mặt của Tào Thị và Tiêu Thế Vân đại biến. Tiêu Thế Nam cũng không cảm thấy có gì không đúng, cười nói, Tuyết Đoàn Nhi nhà chúng ta không phải là vừa sinh liền không có mẹ sao? Hơn nữa tuy rằng nó thông minh, nhưng dù sao cũng là dạ thú. Nói khó nghe thì là lúc sinh, đầu nó lớn nhưng tuổi nó nhỏ, tổ tử sao còn tức nó thế. Tuyết Đàn Nhi tới bên người Tiêu Thế Nam cọ cọ, giống như hắn đã nói rất đúng mà, người ta chỉ là con thú nhỏ không hiểu chuyện gì thôi. Khương Đào cười lắc đầu nói, chính là mấy đệ chịu nó quá, nếu nó chỉ đùa trước mặt chúng ta thì thôi, hôm nay còn dọa tới mẫu thân và đệ đệ của đệ. Nương của đệ cũng không phải là người hẹp hòi. Tiêu Thế Nam nói xong liền quay đi nhìn Tào Thị nói, nương, Tuyết Đàn Nhi thật sự đã được thuần hóa, chưa bao giờ công kích người, có thể là nó từ huyện thành tới chưa quen được với môi trường ở đây nên táo bạo hơn ngày thường không ít. Cuối cùng hắn cũng chú ý tới sắc mặt vô cùng khó coi của Tào Thị, lại nói, nương có phải thật sự bị dọa rồi không, còn nhớ rõ là gan của người cũng không nhỏ mà, người thật sự không cần sợ. Sắc mặt của Tào Thị có thể không khó coi sao? Đứa ngốc cũng nghe ra được ý tứ của Khương Đào. Khương Đào hồn nhiên trấn an bà vài câu. Trong Tào Thị buồn bực không có chỗ xả, xanh mặt đứng dậy cáo từ. Khương Đào chu đáo lễ nghĩa tiễn ra ngoài cửa, mặt còn áy náy. Ta thật không biết đứa nhỏ kia sẽ dọa tới phu nhân, sau này nhất định sẽ quản thúc thật nghiêm. Lúc sau nàng biểu hiện quá mức tự nhiên, cho nên lúc trở về Tào Thị nghĩ có lẽ là bản thân nghĩ nhiều rồi. Dù sao bà hiểu Tiêu Thế Nam, nó nói con hổ kia không có cha mẹ, khẳng định là sẽ không nói dối. Những lời đó nói với con hổ không có mẹ còn đi ăn vụng là không có sai. Nương đừng giận. Tiêu Thế Vân mở miệng đánh gãy suy nghĩ của bà. Biểu tẩu chỉ là bất bình cho đại ca thôi. Vốn là con có lỗi với đại ca trước, đạt vị trí thế tử, chiếm phải của huynh ấy. Biểu tẩu giáo huấn như vậy con nên nhận. Nhi tử nói như vậy, Tào Thị liền biết bản thân nghĩ không sai, vò khăn cả giận nói, uổng công ta còn thấy nàng tuy chỉ là cô nương nhà tú tài, nhưng tri thư đạt lý, tiến lui vừa phải rất thích nàng, không ngờ được trong xương cốt nàng lại chanh chua như vậy. Đang nói chuyện, anh Quốc Công và Thẩm Thời Ân cưỡi ngựa từ hoàng thành trở về. Hai người họ từ xa đã thấy hai mẫu tử, liền cưỡi ngựa tới bên cạnh. Xảy ra chuyện gì? Anh quốc công thấy họ liền hỏi. Tào thị nhìn thoáng qua Thẩm Thời Ân bên cạnh, ấp úng không nói nên lời. Thẩm Thời Ân cũng cáo từ, lúc hắn chậm rì rì mà cưỡi ngựa hết nửa con phố, về tới cửa nhà mình liền nghe được tiếng quát lớn từ Vũ Anh quốc công. Nực cười. Hắn cũng không phải là người hay tò mò, nghe xong cũng không chú ý đi tới chính viện. Tiêu Thế Nam còn đang luyện công trong sân, vốn có chút mệt mỏi, nhưng vừa thấy ca hắn tới, lập tức luyện càng ra sức. Thẩm Thời Ân chỉ là động tác cho hắn, sau đó quay đầu hỏi Khương Đào ở hành lang. Nó có lười biếng không? Không có, tập từ lúc chàng thượng triều tới bây giờ. Thẩm Thời Ân gật đầu, sau đó kêu Tiêu Thế Nam ngừng, để hắn đi nghỉ, nói sau này dựa theo thời gian biểu như vậy mà luyện. Tiêu Thế Nam nhanh chóng đáp, được. Sau đó chân tay bủng rủng chạy như bay. Hắn vừa đi, Khương Đào liền buông kim chỉ, ôm Tuyết Đài Nhi đang nằm trên hành lang. Bé ngoan, bà bảo à, không phải cố ý mắng người đâu. Tuyết Đài Nhi quá lớn, lúc ban đầu Khương Đào chẳng hề cố sức mà ôm nó vào lòng được. Sau này muốn ôm nó phải gắng hết sức, hiện tại chẳng thể bế được nó lên, chỉ có thể ôm nửa người nó thôi. Nó dựa vào lòng của Khương Đào, dùng đầu cọ cọ, cái đuôi quét qua quét lại trên mu bàn tay của nàng. Sao hôm nay nàng mắng nó? Thẩm Thời Ân kinh ngạc, đừng nhìn Tuyết Đài Nhi là thú, nói với bên ngoài là nuôi như sủng vật, nhưng ai cũng biết là Khương Đào nuôi nó lớn, chăm sóc nó như bọn Khương Lâm, coi như hài tử nhà mình mà thương yêu. Khương Đào giả hoạt cười cười, sai người bê bàn ghế và kim chỉ vào phòng, để bọn họ lui xuống sau mới nói chuyện vừa rồi cho Thẩm Thời Ân nghe. Thẩm Thời Ân nhịn không được cười rộ lên, gõ trán Khương Đào. Nàng ấy, hôm qua còn đứng đắn hỏi ta là người hẹp hòi như vậy sao? Hóa ra đã sớm nghĩ cách bù lại rồi. Khương Đào dỗ Tuyết Đài Nhi xong, để nó về phòng bữa tiệc lớn mà nàng chuẩn bị, sau đó tới nội thất thay quần áo. Thẩm Thời Ân đi theo nàng, nghe được nàng vừa thay vừa nói. Cuối cùng cũng xả được một bụng tức. Tiêu Thế Vân kia mượn hoa hiến Phật, chính mình dỗ cho phu thê anh quốc công tới độ họ giận ngược lại Tiêu Thế Nam nhà mình. Loại chuyện ghê gớm này ai không biết, đáng tiếc là chàng về muộn quá, không thấy được biểu tình như đớp phải ruồi của hắn đâu. Phản ứng của nàng rất thú vị, lông mi cong cong kiêu ngạo, hệt như học trò được tiên sinh khen thưởng vậy. Thẩm Thời Ân cười, khó trách mới rồi ta thấy sắc mặt của anh quốc công phu nhân không đúng. Anh quốc công hỏi thì bà ấy thấy ta ở đấy, chỉ ậm ừ không nói, sau đó chờ ta đi xa mới nghe được tiếng quát của anh quốc công. Thật không? Khương Đào ngồi lên giường, đập bàn trà lên. Tức mới tốt, thật giống Tiểu Nam nghe không hiểu, ta chẳng phải là diễn trò cho người mù xem rồi sao? Nàng không sợ bọn họ vì chuyện hôm nay mà gây khó dễ cho nàng sao? Vốn chỉ là duy trì tình cảm ngoài mặt, nhiều nhất chỉ là ít qua lại thôi, hơn nữa không phải còn có chàng sao? Có ta thì sao? Đó chính là dì ruột của ta, nàng không sợ ta cũng giận nàng à? Ta còn là tức phụ của chàng đấy. Khương Đào dương cầm với Thẩm Thời Ân. Bộ dáng kiêu căng này đúng là Thẩm Thời Ân chưa nhìn đủ, kéo nàng ngồi trên đùi mình rồi hôn một hồi. Một lúc lâu sau, Khương Đào mới thở không được mà tựa vào ngực của hắn, thầm nghĩ hẳn là chính Thẩm Thời Ân còn không biết. Ban đầu hắn còn gọi phu thê anh quốc công là Dượng, Dì, hiện giờ cũng gọi theo nàng là anh quốc công và anh quốc công phu nhân. Loại xưng hô này vô hình chung đã để lộ ra sự xa cách của hắn với nhà họ. Huống hồ tuy nàng thương Tiêu Thế Nam, nhưng cũng chỉ là cảm tình mấy năm nay. Thẩm Thời Ân cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Thế Nam cùng hắn vượt qua bao gian khổ như vậy, hắn có thể không đau lòng cho đệ đệ mình sao? Cũng chính là do chịu ân tình của anh quốc công nên không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên chuyện như này nàng ra mặt là được, Thẩm Thời Ân coi như không biết. Bên phủ anh quốc công không có tốt như phủ Vinh quốc công. Anh quốc công từ miệng của Tiêu Thế Vân đã sớm biết chuyện gì xảy ra, sau đó vào phủ vẫn luôn trầm mặc. Ông cũng không thể phát tác gì. Thứ nhất, Khương Đào không có nói tên họ mà chỉ nói bóng nói gió. Thứ hai là Thẩm gia hiện tại không thể so với trước, vì mấy lời nói mà làm ầm tới cửa, đúng là không ra hệ thống gì. Cả ba người ngồi một lúc lâu sau, không ai nói gì. Nhưng anh quốc công là người đưa nhi tử của mình đi làm khổ dịch với Thẩm Thời Ân, sau lại nghĩ đại nhi tử có chỗ dựa mà đem tước vị cho ấu tử nhà mình. Ông cũng có chút mưu tính của bản thân. Sau ông nghĩ thông suốt rồi, Khương Đào và nhà bọn họ không thù không oán, ở kinh thành không có căn cơ, vốn là cần người nâng đỡ, nhưng nàng chẳng những không lôi kéo quan hệ làm quen, biết rõ chuyện hôm nay sẽ khiến mối quan hệ hai nhà chuyển biến xấu đi, nhưng nàng vẫn vì Tiêu Thái Nam mà làm như vậy. Này nói lên điều gì chứ? Nói rằng nàng thật sự coi Tiêu Thái Nam như người trong nhà. Ban đầu anh Quốc Công còn nghĩ Thẩm Thời Ân niệm tình cũ, nhưng tức phụ hắn thì không chắc. Tuy rằng là Thẩm Thời Ân là nam nhi tuổi trẻ khí huyết bừng bừng, nhưng khó có thể đảm bảo Khương Đào không có ở bên tai hắn thổi gió. Hắn dần dần sẽ quên mất Tiêu Thái Nam thôi. Hiện giờ thì không cần lo tương lai của Tiêu Thái Nam nữa rồi, nhưng cái cần lo lắng vẫn là cái chuyện trước đó, làm thế nào để Tiêu Thái Nam đồng ý trở về nhà. Anh Quốc Công là nam nhân, lại chuyện khắc khẩu như này ông không để vào mắt. Sau khi nghĩ thông suốt, liền vứt nó ra khỏi đầu. Ông liền phân tích cho Tào Thị nghe. Nói xong ông tiếp lời: nàng vẫn là vạn bối, trẻ tuổi hành động theo cảm tình, nàng là gì cũng đừng chấp nhận với nó. Nàng làm như vậy là vì ai, còn không phải là vì Tiểu Nam sao? Tào Thị xưa nay nghe lời ông, nghe phân tích một hồi cũng thấy không còn giận nữa. Tuy rằng trước đó bà có ghen tị, cảm thấy nhi tử ra ngoài mấy năm, Khương Đào chỉ làm tổ tử của nó có một thời gian mà nó quên luôn cả mẫu thân ruột là nàng. Nghe xong lời của anh Quốc Công, bà cũng thấy không ghen tị nữa. Bà cảm thấy khó trách Tiêu Thái Nam lại tôn sùng Khương Đào như vậy. Một cô nương nhà tú tài không có căn cơ, rất yêu cầu có người nâng đỡ, nhưng lại vì nói đỡ cho con bà mà cái gì nàng cũng không buông. Nếu đổi lại là bà, Tào Thị cảm thấy bản thân mình chẳng thể có dũng khí và sự quyết đoán như vậy được. Không thâm tâm bà còn đau lòng cho Tiêu Thế Nam hơn anh Quốc Công, nhưng lý tri mách bảo bà cũng không dám làm trái ý của anh Quốc Công, ông nói gì thì là như vậy. Sau đó anh Quốc Công tới thư phòng, Tào Thị còn không buồn bực đi an ủi Tiêu Thế Vân vài câu, để hắn không cần để ý tới chuyện này nữa. Tiêu Thế Vân nói: nương nhọc lòng rồi, lúc ấy mắng nhi tử cũng không oan, bởi vì nhi tử mà khiến cha mẹ tức giận, nhi tử tự trách không thôi. Tào Thị cười vỗ vỗ mu bàn tay của hắn: con xưa nay đều rất hiểu chuyện, ban ngày con cũng sợ không nhẹ, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Thế Nam cười nói được, chờ tới khi về tới viện của mình, hắn sai mọi người lui xuống, nụ cười trên mặt phai đi, thần sắc nham hiểm quăng ngã cả cái bàn. Rõ ràng chuyện không nên như này. Đời trước thân thể hắn kém hơn người bình thường, lại không quá thông minh, sinh ra sau liền không được anh Quốc Công coi trọng. Thẩm Thời Ân sẽ ra chuyện, anh Quốc Công vốn muốn cho hắn đi cùng với Thẩm Thời Ân làm khổ dịch. Hắn tay trói gà không chặt, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyến này có đi mà không có về. Sau đó Tiêu Thế Nam là đại ca đứng lên, nói hắn biết chút quyền cước, đi ra ngoài chú ý một chút, khẳng định bình an, không có việc gì. Hắn tốn bao nhiêu sức mới thuyết phục được anh Quốc Công. Sau đó khi Tiêu Thế Nam rời đi, còn không quên dặn dò hắn ở nhà chăm sóc cha mẹ cho tốt. Tiêu Thế Vân hiện tại nghĩ lại bộ dáng làm bộ làm tịch của hắn mà buồn nôn. Dựa vào cái gì mà cùng một mẹ sinh ra, Tiêu Thế Nam sinh ra đã là trung tâm của cả nhà, 10 tuổi đã được phong làm thế tử, mà hắn chính là đứa bị bỏ rơi. Cha mẹ hắn nguyện ý để hắn đi chịu chết, cũng không để Tiêu Thế Nam khỏe mạnh biết võ kia đi làm khổ dịch. Sau đó Tiêu Thế Nam rời khỏi nhà. Tuy Tiêu Thế Vân bảo vệ được tính mạng, nhưng ánh mắt của phu thê anh Quốc Công nhìn hắn hệt như đang oán trách, sao người ra ngoài chịu khổ không phải là hắn. Tiêu Thế Vân mong ngóng Tiêu Thế Nam chết quách ở ngoài luôn đi. Nhưng sau đó Tiêu Thế Nam trở lại, anh Quốc Công lập tức thỉnh phong thế tử cho hắn. Tiêu Giá cho hắn một phần lễ lớn, Thẩm Thời Ân cũng coi hắn như đệ đệ ruột, Tiêu Thế Nam trở thành người thắng cuộc. Mà Tiêu Thế Vân hắn, một nhị công tử Tiêu gia bị mọi người lãng quên, không có tập tước, không có tài năng gì, cuối cùng bị tách ra ngoài, chỉ có thể là một thương nhân bình thường giàu có. Huynh đệ cùng mẹ đẻ ra, cảnh ngộ lại khác nhau tới như vậy. Hắn buồn bực mà chết, trước khi chết căm hận ông trời bất công, căm hận Tiêu Thế Nam chắc hắn đường hắn một đời. Không nghĩ tới, nháy mắt lại được quay trở về lúc nhỏ. Tuy rằng lúc đó hắn thấp bé, không thể ngăn được anh Quốc Công phong Tiêu Thế Nam làm thế tử, nhưng hắn có trí óc của người trưởng thành. Đối với chuyện tương lai rất rõ ràng, chỉ cần nỗ lực, hắn sẽ là nhi tử được phu thê anh Quốc Công yêu quý nhất. Sau Thẩm gia cũng sẽ ra chuyện, hắn biết Thẩm Thời Ân ra ngoài rồi, khi trở về sẽ có được một thân vinh quang, nhưng hắn vẫn khuyến khích anh Quốc Công đưa Tiêu Thế Nam đi. Thứ nhất là hắn không hề ra ngoài đối với tình huống bên ngoài không hề biết gì cả, khó đảm bảo được sẽ không có sự cố gì. Hai là hắn biết tuy Tiêu Thế Nam và Thẩm Thời Ân phong quang hơn nửa đời. Nhưng sau đó khi Tiêu Giác trưởng thành, không biết vì sao mà hắn và Thẩm Thời Ân lại có hiềm khích. Gần vua như gần cọp, tuy hắn chết sớm, không thấy được kết cục cuối cùng của Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định chẳng phải kết cục gì tốt đẹp. Cho nên hắn không quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Giống như hôm nay bị người ta chỉ dâu mắng hòe nhục mạ như vậy, đời trước không hề có vì đời trước căn bản không có người tên là Khương Đào. Thẩm Thời Ân một mình trở về, cô độc nửa đời, đến lúc Tiêu Thế Vân chết đi cũng không nghe được tin hắn đón dâu. Bên ngoài đều nói là hắn nhớ mãi không quên cô nương phủ Ninh Bắc Hầu ở vậy cả đời. Tiêu Thế Vân tuy buồn bực, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện không hề xảy ra ở đời trước này làm hắn thấy hoảng hốt. Hôm nay là một cái chuông đánh tỉnh hắn, hắn cũng chỉ là sống lại một lần, cho nên đời này mới xuôi chèo mát mái. Một khi xuất hiện tình huống không xảy ra trước, hắn vẫn là nhị công tử cái gì cũng không biết, tùy ý bị người ta sắp đặt. Khương Đào, Khương Đào! Tiêu Thế Vân gọi thầm tên Khương Đào, trong mắt hiện lên tia hung ác. Cuối cùng hắn hít sâu vài hơi để ép buộc bản thân bình tĩnh lại, còn an ủi bản thân. Không có việc gì, chỉ là nhiều thêm một nữ tử thôi. Kết cục của Thẩm gia và Tiêu Thế Nam cũng chẳng thể vì một nữ tử mà thay đổi được. Tiêu Thế Vân còn đang nghĩ một nữ tử như Khương Đào khẳng định sẽ không xen vào ân oán giữa Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác. Nhưng sau này Khương Đào đúng là hỏi tới. Lúc đó đã là ban đêm, nàng và Thẩm Thời Ân nháo một trận trên giường. Sau Khương Đào mất sức nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn mà ậm ừ một lúc, cứ muốn nói rồi lại thôi. Sắc mặt của Thẩm Thời Ân thỏa mãn, nghịch tóc nàng xong liền nhịn không được cười nói. Ban ngày mắng Tiêu Thế Vân không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao, sao lúc này lại như hồ lô đóng nút rồi, đến ta cũng muốn giấu. Sau khi hai người thành hôn vẫn luôn tốt đẹp, đặc biệt là sau khi bí mật của Thẩm Thời Ân được khơi ra thì giữa hai người càng chẳng có bí mật gì. Khương Đào trực tiếp hỏi, chàng và Tiêu Giác có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Thẩm Thời Ân nói, sao này lại hỏi như vậy, ta và Tiêu Giác là ruột thịt, có thể có chuyện gì chứ? Khương Đào nghĩ một lúc lâu mới nói, ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Lúc trước ở huyện thành, chàng và Tiêu Giác ở chung còn không thấy, nhưng sau khi hồi kinh, ta thấy hai người dường như có chút xa cách. Ngược lại là Tiểu Nam và Tiêu Giác thân như huynh đệ ruột. Ta vốn tưởng là do tuổi tác của chàng lớn hơn chúng nó, không chừng trước đó mọi người ở chung cũng như vậy. Nhưng hôm qua Tiểu Nam nói với ta những chuyện lúc trước ở phủ Anh Quốc Công, vì mà chàng vì muốn nhìn lan gia bản của Anh Quốc Công mà dỗ hắn trộm cái lan gia bản chục cân ra ngoài. Còn có chàng đồng ý chơi trốn tiền với họ. Kết quả là chân trước chàng vừa đồng ý xong, sau đã tự mình đi chơi chỗ khác, hồn nhiên quên luôn bọn họ. Hai đứa nó ở sau núi giả ngủ một buổi trưa, bị say nắng tới hôn mê, rồi mới bị hạ nhân tìm được. Nhắc tới mấy chuyện thiếu đạo đức mình làm hồi mười mấy tuổi, Thẩm Thời Ân khẽ cười. Dù sao ta cảm thấy chàng trước đó hẳn là luôn chơi cùng bọn họ, không thì không có khả năng ba người lại có quan hệ tốt như vậy. Vậy không thể là do ta ra ngoài mấy năm nay đã chín chắn hơn rồi à? Lời là nói như vậy, nhưng ta cảm giác thôi, có thể là ta nghĩ nhiều. Khương Đào thật sự không thể nghĩ ra lời nào. Dù sao qua vài lần Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác ở chung, cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thấy nàng buồn thật, Thẩm Thời Ân ngừng cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Là vấn đề của ta, lòng ta có khúc mắc. Khương Đào ngửa đầu nhìn hắn, hắn mới nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy chuyện năm đó không đúng. Sau khi hồi kinh, bèn lật lại bản án năm đó, xử lý nhanh gọn nhẹ nhàng quá mức, giống như có người đã an bài biết hết thảy, chỉ chờ ta về liền đem hết mọi thứ của Thẩm gia trả về cho ta vậy. Khương Đào lập tức nhận ra ý tứ của hắn, nhìn không được rùng mình. Ý của chàng là hoàng cung? Thẩm Thời Ân vỗ lưng nàng, ý bảo nàng không cần sợ. Chỉ là ta đoán thôi. Lúc ở kinh thành, Thẩm gia do phụ thân của Thẩm Thời Ân và đại ca hắn gánh vác. Thẩm Thời Ân tuy không để ý chuyện trong nhà, nhưng không bao giờ tin cha hắn và đại ca sẽ mưu phản. Trước đó thì hắn ở bên ngoài làm khổ dịch liền nghĩ, nếu có một ngày có thể về kinh, nhất định phải tra rõ bản án năm đó. Vì nhà mình rửa sạch oan khuất, khiến kẻ thù hãm hại nhà hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Vì thế hắn và Tiêu Giác về kinh trước, nghĩ để Khương Đào về muộn hơn, chính là không muốn để cho Khương Đào thấy những thứ máu me như vậy. Nhưng nhìn tình huống lại đơn giản ngoài dự đoán. Năm đó mấy văn thần hợp lực vu hãm Thẩm gia, lập tức thi nhau khai khẩu cung. Sau khi nói xong liền tự sát ở trong ngục. Những cái gọi là bằng chứng ấy cũng dễ dàng bị lật tẩy. Tựa như Thẩm gia khi đó đổ sập xuống vậy. Có mấy thế lực không tên, không cố chút sức nào, liền rửa sạch hết ô danh của Thẩm gia. Nếu Tiêu Giác đăng cơ lâu rồi, Thẩm Thời Ân có lẽ sẽ cảm thấy là do người của hắn. Nhưng Tiêu Giác là tân đế, khống chế triều đình còn lâu mới có đủ sức. Nếu không phải hắn, chính là có thế lực lớn hơn đã sớm an bài hết thảy. Nhẫn nại hơn tân đế, trừ bỏ tiên đế nhiều năm ngồi ổn định trên ngai vàng kia, còn có ai? Thẩm Thời Ân liền có một dự đoán không hề tốt. Muốn tra sao? Thẩm Thời Ân gật đầu. Đang điều tra, chỉ là mới hồi kinh có nhiều thứ bất tiện, sợ là không thể 2-3 ngày đã tra ra rõ được. Khương Đào gật đầu nói. Không sao, dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Chỉ có một chuyện ta muốn nhắc nàng. Nàng dừng một chút rồi mới nói tiếp. Dù kết quả có ra sao, Tiểu Giác vô tội, đúng không? Thẩm Thời Ân nhắm mắt, nói hắn đã biết. Khương Đào nằm trong lòng hắn, nghĩ thầm nếu thật là do lão hoàng đế làm, chẳng khác nào Thẩm gia và hoàng thất có huyết hải thâm thù. Thẩm Thời Ân trọng tình nghĩa, nếu điều tra ra thật là như vậy, sợ là hắn sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cũng khó trách Thẩm Thời Ân phán đoán xong, rõ ràng là của cũ ruột nhưng lại không thân cận như Tiêu Thế Nam với Tiêu Giác. Trong lúc nhất thời, Khương Đào cũng không biết nên nói gì thì tốt, chỉ mong chân tướng không đáng sợ như phỏng đoán của Thẩm Thời Ân. Hôm sau khi thức dậy, Khương Đào còn đang suy nghĩ những lời Thẩm Thời Ân nói với nàng, tâm phiền ý loạn nhưng không ảnh hưởng tới chuyện theo thù. Buổi chiều may xong áo ngủ cho Tiêu Thế Nam và Khương Lâm. Làm xong, nàng gọi Tiêu Thế Nam và Khương Lâm tới cho họ thử. Áo ngủ hai người là cùng chất, màu xanh, dáng rộng nhưng ngắn, chủ yếu là vải tốt, mặc vào rất vừa, còn thoải mái. Mặc thử xong nói rất vừa người, Khương Đào liền gọi người bưng nước tới, chuẩn bị giặt quần áo. Hiện tại thì Thẩm gia thuê thêm người, cũng là sợ là có người rất tâm an bài gián điệp vào phủ, nên lựa chọn vô cùng gắt gao, nhưng trong phủ cũng dần náo nhiệt hơn. Nghe nói cần giặt quần áo, từ bà tử quét nhà tới nha hoàn đều tranh làm. Các nàng muốn thể hiện, nhưng Tiêu Thế Nam nghĩ tới vài quý, còn không cho họ chạm vào, chỉ để cho bọn họ bưng nước tới, tự hắn giặt. Khương Lâm cũng học theo, nói muốn tự giặt. Dù sao ở bên ngoài quần áo của họ cũng là tự họ giặt quen rồi. Khương Đào cũng để bọn họ tùy ý, sau người bưng nước tới, một lớn một nhỏ cùng đầu vào nhau, ngồi xổm trong viện giặt. Không ngờ, Tào Thị lại tới cửa bái phỏng. Khương Đào còn giật mình. Trước đó nàng còn đánh vào thể diện của Tiểu Thế Vân, như vậy mà Tào Thị còn tới cửa, chẳng lẽ là tới gây khó dễ. Nhưng người đã tới, Khương Đào cũng không sợ, sai người mời Tào Thị tới. Ngoài dự kiến của nàng, trên mặt Tào Thị chẳng có mất điểm nửa tức giận nào, vào chính viện còn vui tươi hớn hở, hôm qua đi vội quá, còn chưa kịp nói chuyện nhiều hơn với con dâu. Trong lòng của Khương Đào buồn bực, nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra điều gì, chỉ cười mời Tào Thị vào phòng nói chuyện. Tào Thị nhìn thoáng qua Tiêu Thế Nam đang giặt quần áo ở trong viện rồi đi vào phòng. Bà nói với Khương Đào sắp tới sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu rồi, mọi người đều chuẩn bị lễ vật, vàng bạc gì đó không cần tặng, Thái Hoàng Thái Hậu không thích những cái đó. Trước đó ngẫu nhiên nghe được Tiểu Nam nhắc tới kỹ năng theo thù của con rất lợi hại, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đúng lúc rất thích cái này, con không ngại làm một bức đồ theo, trước không cần nói làm như thế nào. Chỉ cần một phần tâm ý này khẳng định có thể dỗ cho bà ấy vui. Khương Đào đương nhiên biết Thái Hoàng Thái Hậu thích theo thùa, hơn nữa bởi vì bà thích mà sư phụ nàng mới có thể qua bao triều đại vẫn được mọi người yêu thích. Chi tiết là Tô Như Thị vốn gì đã nói gặp nàng ở tỉnh thành, nhưng lúc thi hương thời tiết quá nóng, Tô Như Thị sợ say nắng chậm trễ hành trình của nàng nên viết tin cho Khương Đào để Khương Đào về kinh trước, bà sau sẽ cùng về gia hồi kinh. Không thì nếu có Tô Như Thị ở đây, được bà cân nhắc, Khương Đào có thể lập tức bắt đầu chuẩn bị thọ lễ. Tuy rằng Tào Thị nói là Khương Đào vốn đã biết, nhưng duỗi tay không thể đánh người đang cười. Cũng là phần ý tốt của bà, Khương Đào nhận ân tình này, nói lời cảm tạ. Hai người hoàn huyên một lúc, Tào Thị phảng phất như không nhớ ra chuyện không vui hôm qua, ngồi một lúc mới đứng dậy. Khương Đào tự mình đưa bà ra cửa, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm cũng đã giặt xong quần áo của mình. Nhìn thấy Tiêu Thế Nam thành thục mà giặt, vắt, phơi quần áo, Tào Thị đứng lại, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Tiêu Thế Nam dù là không được sủng ái như Tiêu Thế Vân, nhưng dù sao cũng từng là thế tử phủ Anh Quốc Công, nói là y duỗi tay có cơm bón tận miệng cũng không quá. Trước đó mới thấy Tiêu Thế Nam hồi kinh, Tào Thị thấy hắn cao hơn, trên mặt cũng tươi cười như trước, liền theo bản năng mà nghĩ rằng hắn ở bên ngoài cũng rất tốt, cũng không lo lắng. Sau đó thì Tiêu Thế Nam chỉ ở phủ Anh Quốc Công ăn bữa cơm, ngồi chưa ấm chỗ đã về Thẩm gia. Sau hắn về một lần, vì chuyện vải vóc mà náo một trận không vui, bà chỉ lo án trách ghen tị, nhưng không nhớ quan tâm hắn mấy năm nay ở ngoài sống như thế nào. Tiêu Thế Nam phơi xong quần áo liền thấy bà cười, cười nói: "Nương nói chuyện với Tào Tử xong rồi." Trong lòng hắn không để bụng, lại khiến Tào Thị thêm đau lòng, bà cố nén nước mắt hỏi hắn: "Cha con và đệ đệ ra ngoài chưa về, trong nhà chỉ có mình ta, con có thể tới trò chuyện với ta một lúc được không?" Tiêu Thế Nam nói: "Này có là gì?" Sau đó quay đầu nhìn Khương Đào. Khương Đào gật đầu xong, hắn cùng Tào Thị đi về phủ Anh Quốc Công. Khương Đào tiếp tục theo thùa, chuyên tâm làm một lúc mà không ngờ là qua hẳn một buổi chiều. Lúc chạng vạng, Tiêu Thế Nam trở lại, hắn còn vui hơn bình thường nhiều, vào nhà uống một chén trà, cười nói: "Nhưng đệ hôm nay nói thật nhiều, nói khi còn nhỏ đệ đệ không khỏe, bà chỉ chăm lo đệ đệ, mà hiện tại còn có thể nói chuyện với đệ như vậy, thật giống như trước khi rời kinh với nhị ca." Khương Đào thấy hắn vui vẻ liền cười nói: "Còn không phải sao, sau khi đệ theo nhị ca rời kinh không phải chưa từng về nhà, nên đệ muốn nói chuyện với đệ cũng không có cơ hội đâu." Tiêu Thế Nam gãi đầu nói: "Đúng nha." Sau đó hắn lại cười rộ lên, hắn là người mềm lòng, trọng tình nghĩa, không thì cũng sẽ không vì Khương Đào chăm sóc hắn 2 năm mà tôn kính nàng như tỷ tỷ ruột vậy. Vị trí thế tử với hắn chả là gì cả, tình yêu của phụ mẫu mới quan trọng hơn. Hắn ngồi cười như đứa ngốc vậy, lại bẻ ngón tay tính tính. Kể cả hắn ở trong lòng phụ mẫu hắn chỉ chiếm 3 phần, nhưng hắn còn có ca ca, tẩu tử thương hắn, còn có Khương Dương, Khương Lâm quan tâm. Dù sao mặc kệ là như thế nào, hắn được yêu thương chẳng kém gì Tiêu Thế Vân. Chút tích tụ còn lại trong lòng cũng đã dần giãn ra. Hắn thoải mái thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Khương Đào thì sắc mặt lại trở nên hơi cổ quái. "Tẩu tử, nương vừa nói với ta một chuyện, nhị ca huynh ấy..." Tiêu Thế Nam mách lẹo đã không phải lần một lần hai, sáng hôm nay đã nói một lần rồi. Bởi vì lên triều là năm ngày có một hôm sớm, Tiêu Thế Nam cho rằng chỉ hôm nào Thẩm Thời Ân lên triều mới phải dậy sớm như vậy để luyện công. Trước đó, hắn hồn nhiên chơi tới nửa đêm, mới chợp mắt chưa được 2 canh giờ, không ngờ vẫn như cũ. Trời còn chưa sáng, đã bị Thẩm Thời Ân xách ra khỏi ổ chăn. Lại là một hồi luyện tập tới khi mặt trời lên cao, mệt tới mức buổi trưa hắn ăn nhiều thêm 2 bát cơm. Lại lấy mắt lẹo đúng không? Đúng lúc Thẩm Thời Ân trở về, nghe được hắn nói cười mắng: "Đệ đừng có chó cắn lã động tân." Tiêu Thế Nam tức khắc nuốt lời định nói xuống bụng, hoảng loạn đứng lên nói: "Không có không có, để nói chơi thôi. Hay, đã muộn vậy rồi, để đi nhà bếp xem chuẩn bị cơm tối tới đâu rồi." Khương Đào cảm thấy bộ dáng này của hắn có chút không đúng, nhìn về phía Thẩm Thời Ân: "Chàng lại có việc gì giấu ta?" Thẩm Thời Ân nói: "Nào sẽ, từ khi nàng về kinh, ta không phải ở ngoài làm việc, cũng là ở nhà với nàng, đâu ra chuyện gì giấu nàng." Khương Đào cũng nghĩ như vậy, Thẩm Thời Ân đến chuyện phỏng đoán với hoàng thất cũng nói với nàng thì còn có thể có bí mật gì lớn hơn được nữa. Hơn nữa tính tình của Tiêu Thế Nam kia không đứng đắn, cứ như hài tử vậy. Khương Đào cười cười cũng không để trong lòng. Mà lúc này Tiêu Thế Nam ra khỏi nhà chính, không tới nhà bếp mà là đi lòng vòng trong sân. Buổi chiều Tào Thị nói cho hắn một việc, nói trước khi bọn họ hồi kinh, Thẩm Thời Ân đã tới phủ nên bắt hầu một chuyến. Lúc ấy thì hắn nghe xong còn không hiểu, nói: "Nhà này nghe có hơi quen, nhưng cũng chỉ là nhà huân quý tầm thường, nương sao cần phải đặc biệt nhắc tới làm gì?" Tào Thị bất đắc dĩ nói: "Ta thấy con ra ngoài mấy năm nay đã quên hết mọi chuyện ở kinh thành rồi, phủ nên bắt hầu, trước đây là nhà đính hôn với nhị ca của con." Tiêu Thế Nam ồ ồ 2 tiếng gật đầu nói: "Bình thường mà, nhị ca vốn là người trọng tình nghĩa." Tào Thị thổn thức: "Đúng vậy, cô nương kia cũng là mệnh thổ, chỉ mới đính hôn với nhị ca con, năm đó Thẩm gia xảy ra chuyện nên bắt hầu trực tiếp đưa nàng tới Amnico. Lúc ấy thì nhị ca con còn bị nhốt ở trong lao, ta và cha con vì cứu nó mà bận rộn khắp chốn, không thể mọc thêm tay để cứu cô nương kia được. Lúc ấy trong lòng ta còn nghĩ cũng đưa luôn cô nương kia rời kinh với các con. Không ngờ là không lâu sau, Amnico kia không biết vì sao lại xảy ra hoảng loạn. Cô nương ấy, hay, cũng mới 10 mấy tuổi, ngay cả cái thầy cũng không còn, bài vị chôn cất càng đừng nói. Chung quy cũng là một người từng sống sờ sờ ở đó, nên Tiêu Thế Nam cũng đành bất lực thở dài. Những cái đó trước không nói, cô nuôi mình khổ ấy, thẩm gia sẽ là án sai rồi. Cái đôi phụ mẫu lạnh lùng kia mới lập mộ chôn di vật cho nàng, nhị ca con tham gia vào cũng là hợp tình hợp lý. Cái này không có gì đáng nói, nhưng gần đây ta nghe được nên Bắc Hầu nhận một nữ nhi dòng kế có chút giống với cô nương kia, ta cho rằng đây là muốn đưa tới thẩm gia. Các bạn thân mến, như vậy là tập 51 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 51 này thì chúng ta đã thấy rõ ràng là mối quan hệ giữa Tiêu Thế Nam cũng như là cha mẹ đã không được tốt sau khoảng thời gian xa cách khá là lâu, mà giờ đây Tiêu Thế Vân, đệ đệ của Tiêu Thế Nam, đã có những lời nói cũng như là những hành động khiến cho sự hiềm khích giữa Tiêu Thế Nam và cha mẹ ngày càng tăng cao hơn. Và liệu thì có ai biết được cái mục đích của Tiêu Thế Vân hay không? Và liệu thì mối quan hệ sắp tới của Tiêu Thế Nam và gia đình sẽ như thế nào? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.